Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2961, Sơn Bắc Phường Thị. Người bình thường, mấy ngày có thể nuốt luyện hóa một hạt huyền linh đan. Nhưng Cổ Phong, lúc đầu mỗi ngày liền có thể luyện hóa 10 mai huyền linh đan. Bây giờ có Hàn Băng Giường tu hành tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Như thế mỗi ngày có thể luyện hóa huyền linh đan, đạt đến 20 mai. Cho nên, Cổ Phong tính kháng dược, đến hơi sớm, Cổ Phong trên người lưng đeo quá nhiều chuyện, tăng thực lực lên, là trọng yếu nhất sự tình. Lại, thần giới thảo dược phẩm chất xa cao thứ nguyên giới. Dạng này thảo dược luyện chế thành đan dược, chỉ cần phẩm giai đầy đủ, đối thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như thế, Cổ Phong tự nhiên muốn mượn nhờ đan dược, nhanh chóng tu hành. Bây giờ huyền linh đan không được, Cổ Phong liền cần, sẽ tìm một loại phụ trợ tu hành loại đan dược đan phương. Ba ba, Đường Đậu lại muốn ăn quang. Giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền chạy tới. Đáng thương nói, đám người 100 năm chưa ra, mọi người toàn lực dưới tu hành, tự nhiên cũng là cực kỳ hao phí tài nguyên. Đặc biệt Cổ Tiểu Tuyền, vẻn vẹn 100 năm, từ tiên đạo tứ giai, đột phá đến tiên đạo lục giai. Tốc độ này, để Cổ Phong cũng là không ngừng hâm mộ. Chủ nhân, không thấy, Tham Long cũng là cười khổ nói. Bây giờ, lúc trước Cổ Phong lấy toàn bộ thần thạch mua thảo dược, đều đã dùng hết, cũng may những đan dược này, không phí công, không không, Tham Long, tiểu tử trước sau đột phá đến thần linh nhị trọng. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền mặc dù không có đột phá, nhưng tu vi cũng là có không ít tinh tiến, cũng nên đi ra rồi. Cổ Phong đạm ngữ, 100 năm trước đó, một lần kia Thanh Khê Phường thị hành trình, Cổ Phong như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải vận khí thật tốt, Cổ Phong đám người có lẽ liền chôn vùi ở nơi đó. Oa, lại có thể đi ra. Cổ Tiểu Tuyền hưng phấn mở miệng. Tham Long mấy người cũng là nóng lòng muốn thử. Một bên Ứng Vân khẽ nhíu mày, mở miệng, đại nhân, những năm này, tiểu nhân dò xét một lần, một tên thần vương cảnh tu giả, một mực đang điên cuồng ở phụ cận thành trì tìm kiếm ngài. Chúng ta lúc này ra ngoài, chấm ngoặc kép, Ứng Vân ở Cổ Phong an bài xuống, dò xét chuyện sau đó, Cổ Phong cũng là biết được, Lục Vĩ Ma Hồ đã chết, hơn nữa về sau truy sát bản thân những người kia, cũng bị bản thân hố chết, mà Lão Hắc cũng truy sát đến sự tình. Cho nên, một lần này, chỉ có ta một người, các ngươi tốt sinh giữ nhà chính là. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, Cổ Phong cái này đoàn người, quá mức đáng chú ý, đặc biệt là Cổ Tiểu Tuyền, rất dễ dàng bị người nhận ra, già như vậy đen cùng cái kia Đinh Vũ trưởng bối trong nhà truy sát đến. Liền không chỉ là lần trước như vậy chật vật, thậm chí khả năng trực tiếp bỏ mình. Cổ Tiểu Tuyền muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Nàng mặc dù tâm tính nhỏ, nhưng cũng là hiểu chuyện. Giờ phút này một đôi mắt to bên trong tràn đầy chấp nhất. Ba ba, Tiểu Tuyền nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, sau này bảo hộ ba ba ngươi. Chủ nhân, để Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền lưu lại, ta và Không Lão Đại đi theo ngươi đi đi. Chúng ta có thể ở Linh Thú Đại bên trong, sẽ không bị người chú ý. Tham Long lập tức nói ra. Chủ nhân, ta đi với ngươi. Không không cũng là mở miệng. Cổ Phong lập tức lắc đầu. Vẻn vẹn Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, ta không yên tâm. Các ngươi hai cái cũng lưu lại, một mực bảo vệ tốt Tiểu Tuyền. Không không cùng Tham Long cuối cùng chỉ có thể thôi. Mà tiểu tử thì là bay thẳng lên rồi Cổ Phong đầu vai. Mở miệng, chủ nhân, để cho ta cùng ngươi a. Có thời gian Lão Đại và cái kia chết thần lằn đã đầy đủ bảo hộ tiểu chủ nhân. Ta có thể khống chế thần cốt, lúc mấu chốt, có thể giúp được chủ nhân. Nghe tiểu tử vừa nói như thế, Cổ Phong cũng là gật đầu một cái. Ngay sau đó, Tham Long đem nhiều năm như vậy đào đến bảo bối, đều lấy ra, vùng này. So trước đó Cổ Phong vị trí, tích chứa bảo vật nhiều, bất quá trong đó thần bảo cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 kiện. Nhưng trừ bỏ thần bảo bên ngoài, có không ít luyện bảo vật liệu, trong đó có không ít yêu cốt. Căn cứ tham long dò xét, mảnh này khu vực đã từng hẳn là phát sinh qua yêu tộc ở giữa đại chiến. Cho nên lưu lại rất nhiều yêu cốt, mà những cái này yêu cốt mặc dù không có đạt tới thần cốt cấp bậc, nhưng niên đại chỉ có vài chục vạn năm, còn chưa bị tuế nguyệt ăn mòn, lại đều ẩn chứa linh tính, cũng là luyện chế thần bảo tài liệu tốt. Đồng thời, tham long còn đào được không ít khoáng thạch, trong đó không ít cũng là luyện bảo hàng cao cấp. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục tấm thần phù, tương đương lần này. Cổ Phong học thông minh, một lần này, chỉ bán thần bảo hòa những vật khác, thần phù đều lưu tại trên người, một tấm cũng không bán, bởi vì so với thần bảo, thần phù tiêu hao thần lực cực ít, lại dễ dàng thôi động, bảo mệnh phòng thân, tốt nhất dùng, nhưng tựa như bởi vì tìm được kim ngọc thần cốt cùng hàn băng giường quan hệ. Cổ Phong hảo vận dùng hết, tham long 100 năm qua đào được bảo vật bên trong. Đừng nói cực phẩm bảo vật, thậm chí ngay cả một kiện thượng phẩm bảo vật cũng không có. Bất quá lấy Cổ Phong đoán chừng, lần này những vật này nếu như đều bán đi, cũng có thể có cái 3.000 vạn thần thạch. Toàn bộ mua sắm thảo dược, đầy đủ bản thân lại tu hành cái 100 năm. Cổ Phong đem cái này rất nhiều bảo vật thu sạch vào trong túi càn khôn, ngay sau đó cũng không do dự nữa, lần nữa dịch dung, biến thành một cái thô kệch đại hán. Ngay sau đó rời đi động phủ. Sơn Bắc Phường Thị, ở vào một tòa núi cao phía Bắc. Này Phường Thị, ở Nam Thánh Thần vực hơn 100 cái thành trì, xếp hạng đệ nhất. Này Phường Thị, cực kỳ phồn vinh. Toàn bộ Nam Thánh Thần vực, hơn 3 vạn thành trì, tất cả tu vi người đứng đầu hạng người, đều sẽ lại tới đây giao dịch. Như thế, nơi này, thần linh cảnh tứ trọng trở lên tu giả, khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, có đôi khi, còn có thể nhìn thấy thần linh cảnh thất trọng, bát trọng người đứng đầu cao thủ. Thậm chí, này Sơn Bắc Phường Thị bên trong, có một cái phòng đấu giá. Truyền văn phòng đấu giá này lão bản, chính là một tên thần linh cảnh cửu trọng đại cao thủ. Thần linh cảnh cửu trọng, ở tông môn bên ngoài, liền đã căn bản là sự tồn tại vô địch, mà một dạng thần linh cảnh thất trọng trở lên tu giả, dù cho tư chất kém đi nữa, dù cho tương lai sẽ không có tiến triển gì, tông môn cũng là nguyện ý thu, dù sao có chiến lực, chớ nói chi là thần linh cảnh cửu trọng. Như thế có thể thấy được người này bất phàm, tản ra thần linh cảnh tam trọng khí tức Cổ Phong cũng không đáng chú ý. Tu vi như vậy, ở đây Phường Thị cực kỳ phổ biến, giao 100 thần thạch nhập môn phí. Cổ Phong chính là tiến nhập cái này Phường Thị bên trong. Sơn Bắc Phường Thị, không hổ là Nam Thánh Thần vực rất nhiều thành trì tầm đó lớn nhất Phường Thị. Nơi này có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Tương đương toàn bộ Nam Sinh Thần vực hơn 3 vạn thành trì. Thần linh cảnh tu giả có mấy trăm vạn. Giờ phút này đi tới nơi này Sơn Bắc Phường Thị, lấy Cổ Phong tính ra, nói ít cũng có 200 mấy chục ngàn. Tương đương nơi này, còn thật là náo nhiệt. Cổ Phong bốn phía nhìn lại, cái này trong Phường Thị không có đất bày, mà là cửa hàng san sát. Bởi vì cái này Phường Thị quá lớn, cửa hàng cũng là nhiều vô số kể. Đầy đất bày thì là ảnh hưởng rất nhiều cửa hàng buôn bán vật phẩm. Dứt khoát như vậy, này Phường Thị thủ tiêu hàng vỉa hè. Cổ Phong một đường tìm kiếm phía dưới, ánh mắt rơi vào một cửa tiệm phía trên. Này cửa hàng không lớn không nhỏ, ở nơi này Sơn Bắc Phường Thị thuộc về Trung Du, hắn danh tự lại là cực kỳ vang dội. Trấn Sơn Bảo Điếm, ở trong Phường Thị mỗi một cửa tiệm bán vật phẩm, đồng thời cũng đều là thu lấy vật phẩm. Cổ Phong không do dự, trực tiếp đi vào cái này cửa hàng. Hết chương.